Chương 314, Đại Thiện Nhân Thê 14. Đám người nhớ tới cũng không chỉ là Liễu Ngọc Nương bị đánh, cùng nhau nhớ tới còn có nàng thay Điển Thị hai mẹ con bị tội. Kia thật là kém chút liền mất mạng, không cầu các nàng cảm tạ, kết quả đảo hảo, còn đăng đường nhập thất, đem Liễu Ngọc Nương chạy ra. Dù là đã đem đến Đông Nhai, thế mà QNZ còn không buông tha nàng. Gặp gỡ chuyện, trước hết nhất nghĩ đến chính là hướng trên người nàng dội nước bẩn. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều tới dỗ dành Sở Vân Lê, bên kia còn có người chạy tới nói Lý Đại Hổ, người này cũng không thể không có lương tâm, Chiêu Hỷ Nương cho ngươi sinh nhi tử không sai, Ngọc Nương cũng cho ngươi sinh nữ nhi. Lý Đại Hổ, hắn nhưng từ đầu đến đuôi không có cảm thấy là Liễu Ngọc Nương đánh người. Hai người làm phu thê vài chục năm, lá gan của nàng còn không có Điển Thị đại, QNZ so với nàng hiền lành, căn bản không có khả năng đánh người, vẫn là đánh Trương Toàn Phú một đại nam nhân, liền càng không có thể. Toàn bộ Tây Nhai người, liền không ai tin tưởng Chiêu Hỷ lời nói, nàng bị Điển Thị lôi kéo vào cửa, còn vẫn không chịu thôi, chính là nàng, các ngươi tin ta, ta tận mắt nhìn đến cửa lớn bị đóng lại, Trương Mâu nhíu mày nhìn, nàng nhi tử sắc mặt QNZ không tốt lắm. Nương, sẽ không là người điên a, lời này trêu đến Trương Mẫu nguyết hắn một cái, có thể sinh con là được. Hai huynh đệ các ngươi dù sao cũng phải lưu điều căn hạ tới đi, ngươi cho ta không chịu thua kém chút, này tức phụ nhi thế nhưng là người cha dùng mệnh đổi lấy. Hai người thanh âm cực thấp, người bình thường nghe không rõ ràng, nhưng Sở Vân Lê tất cả đều nghe thấy được. Xem ra đưa ra kết thân người là Trương Mẫu, đây không phải là cấp cho chính mình con thứ hai tìm tức phụ vào cửa mới được. Bên kia Trương lão đầu còn nằm tại ván cửa trên đâu. Người chết vì đại, dù là bình thường đám người đối với Trương gia cảm nhận không tốt, lúc này QNZ giúp đỡ bọn họ đem Trương lão đầu nhấc trở về nhà, xử lý khởi tang sự tới. Sở Vân Lê từ đầu tới đuôi đều không có đi Trương gia, bất quá, này trấn thượng cũng không phải mỗi người nhà đều đi. Vô luận việc hiếu hỉ, ân tình lui tới đều giảng cứu cái lui tới hai chữ. Trương gia trước kia đều là chiếm đám người tiện nghi, có không so đo đi hỗ trợ, nhưng QNZ có kia tính toán không chịu tới cửa, Sở Vân Lê kẹp ở trong đó không có chút nào dễ thấy. Trương gia QNZ không có làm bằng bạc pháp sự, một bộ quan tài mỏng qua loa đem hai cha con táng, Tây Nhai yên tĩnh trở lại. Nhưng là Lý gia lại không bình tĩnh, Điền Thị hung ác khóc mấy trận, Chiêu Hỉ ba ngày hai đầu chửi mắng. Lý Đại Hổ có chút tự trách, Trương Toàn Phú chết rồi. Hắn là thật có bị thương tâm. Lại hắn tự nhận là cùng Trương Toàn Phú huynh đệ tình thâm, không đề cập tới hai nhà chi gian ân ân đoán đoán, hắn tự giác muốn giúp hắn chiếu cố tốt quả phụ cùng đệ đệ. Toàn bộ Lý gia, có thể nói liền Lý Đại Hổ đối với này môn hôn sự không chỉ có không có mâu thuẫn, còn rất đồng ý. Hắn thực sự không thể lý giải Điển Thị mẹ con hai người vì sao như vậy làm ầm ĩ. Điển Thị khóc mấy ngày, kết quả chính là không có sữa. Vốn dĩ nàng sinh hạ hài tử lúc sau thân thể hao tổn nghiêm trọng, lại bởi vì canh thịt chuyện liền cùng Lý Đại Hổ tức giận ầm ĩ, sữa không nhiều. Một nhát này kích, thật sự một chút sữa cũng không có. Bình thường chỉ đủ duy trì ấm no nhân gia, hài tử không có sữa lúc sau, cũng không phải mời nhũ mẫu, mà là đi nhà khác mượn sữa. Nói trắng ra là, chính là cầm tốt hơn đồ vật, thí dụ như trứng gà cùng thịt đi có hài tử muốn cho bú nhân gia, đồ vật đưa lên, để người ta thuận tiện sữa hài tử một ngụm. Lý Đại Hổ khác không nhiều lắm, thịt xương uống thịt nạc thật nhiều, cho hài tử tìm nhũ mẫu ngược lại là rất thuận lợi. Đi qua việc này, Điền Thị QNZ tỉnh lại lên, bắt đầu tay cho nữ nhi chuẩn bị đồ cưới. Khởi tiền thiếu nợ, tại nàng cùng Lý Đại Hổ cùng một chỗ về sau, ti cờ thờ lưu ý tiền trả lại. Nói cách khác, Chiêu Hỷ cha lúc trước chết sau, lưu lại, chính là đặt mông nợ. Mà Lý Đại Hổ trong ngày mùa đông không chỉ không thể kiếm tiền, ngược lại còn thiếu chút. Đầu xuân mấy tháng nay, vừa trả lại. Dù sao không có bạc đặt mua đồ cưới. Điền Thị chính mình QNZ rõ ràng, cẩn thận nói lên Lý Đại Hổ cùng Chiêu Hỷ quan hệ, một hai phải tìm hắn ra bạc đặt mua đồ cưới nói là không đi qua. Nàng cũng là ngon nhân, trực tiếp tìm mẹ mình, làm nàng hỗ trợ đem Lý Đại Mạch Viện kia bán. Kỳ thật lần trước sở dĩ sẽ đụng tới Sở Vân Lê, chính là nàng lặng lẽ chạy đi tìm mẹ mình muốn đem viện tử cho thuê một hộ từ thôn bên trong chuyển đến trấn thượng nghĩ muốn làm ăn nhân gia. Nhưng vấn đề này, nhưng thật ra là giấu giếm Lý Đại Hổ. Lúc ấy mẹ mình không có nguyện ý viện kia không lớn, còn rách nát, căn bản hút không có bao nhiêu. Đây cũng là gần một năm không có trụ người, mặc dù nàng thường xuyên trở về quét dọn, càng thêm hoang vu. Bất quá, bán viện tử vẫn là có thể. Mẹ Mìn tiếp, tiền rất nhanh liền giúp nàng bán ra. Bán 3 lượng ngân, mẹ Mìn hút một thành. Cầm cái này bạc, Điền Thị cho Chiêu Hỷ đặt mua đồ cưới còn rất giống dạng. Mà Chiêu Hỷ, náo loạn nửa tháng sau, cu nở dê thành thật xuống dưới, Điền Thị cảm thấy nàng nhận mệnh, cu nở dê không câu nệ nàng, ngẫu nhiên cũng làm cho nàng đi ra ngoài đi dạo. Sở Vân Lê gần nhất cu nở dê tại giúp Lý Hương Hương tìm kiếm việc hôn nhân, phát hiện thật đúng là không có thích hợp. Hoặc là hướng về phía mẹ con hai người bạc tới, hoặc là chính là cả một nhà, vốn là người bình thường, chị em dâu nhiều, đều có các tư tâm. Không cần nghĩ đều biết gả trở ra đầy đất lông gà. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có người gõ cửa, Sở Vân Lê chính mình đi mở, nhìn thấy cửa ra vào Chiêu Hỷ, toàn thân khí tức cú ám, nàng nhướng mày, ngươi có việc Chiêu Hỷ chen lấn đi và ho, nói thẳng, ta muốn thỉnh ngươi dạy ta như thế nào đánh người. Sở Vân Lê yên lặng, ta dựa vào cái gì dạy ngươi? Lúc trước nàng tại Như Vân Sơn Trang, nghĩ muốn tìm nàng bái sư, thế nào cũng phải phẩm hạnh thiên phú tính bền dẻo đều lên tài hay hành. Dù chỉ là chỉ điểm vài câu, cũng không phải ai cũng có thể được nàng chỉ điểm. Càng đừng đề cập này cô nương đối nàng liền không có ý tô tờ. Chiêu Hỷ lấy ra một viên bạc, đây là ta áp đáy hòm, ngươi nếu là dạy ta, ta liền cho ngươi. Sở Vân Lê lắc đầu, ta không muốn. Chiêu Hỷ một mặt thất vọng, cũng biết chính mình đắc tội nàng, cũng không cầu xin, xoay người rời đi. Tại nàng vừa muốn bước ra cửa ra vào lúc, Sở Vân Lê rốt cuộc lên tiếng, kỳ thật đâu rồi y, đánh nhau cu nở dê đơn giản. Một là không muốn sống, hai nha, ngươi cảm thấy chỗ nào đau nhức, hướng chỗ ơ y chào hỏi là được rồi. Chiêu Hỷ đi ra ngoài đi. Sở Vân Lê cũng không phải nghĩ muốn giúp nàng, mà là cảm thấy Chiêu Hỷ gả đi vào đánh Trương lão nhị mấy trận cũng không tệ. Kia cũng không phải người tốt. Rất nhanh, hôn kỳ đến, Sở Vân Lê không có đi, bất quá ngược lại là nghe nói, Lý gia bên này đồ cưới làm được vẫn được, thậm chí so với bình thường cô nương còn tốt hơn chút. Trương gia liền nghe nói duy nhất thịt đồ ăn, vẫn là để Lý đại hổ lưu. Xính lễ không có, cái gì cũng không có, liền Trương lão nhị lôi kéo cái xe ba gác tới đem Chiêu Hỷ kéo đi. Vì này, Điền Thị ngay trước mặt mọi người nước mắt đều ngăn không được rơi xuống. Nàng một tổ hỏa, liền cùng Lý Đại Hổ cãi nhau. Từ khi nàng sinh nhi tử, Lý Đại Hổ đối nàng rất nhiều nhường nhịn. Nhưng lại không bao gồm ngay trước cả sảnh đường tân khách mặt chịu nàng mắng, lúc này phu thê hai người lại bắt đầu ồn ào lên. Liễu Đại Nương thấy, thở dài, phu thê vẫn là nguyên phối tốt, này nửa đường cùng tiến tới, chính là dễ dàng nói nhau nhau, có thể hay không sống hết đời đều khó nói. Nay bản chính là tùy ý một câu, lại làm cho cãi nhau hai người đều nghe vào thai bên trong, Lý Đại Hổ không khỏi liền nhìn thoáng qua đông nhai phương hướng. Điền Thị lập tức liền ngừng miệng. Nàng viện tử bán, nữ nhi lập gia đình, nếu như bị đuổi đi ra, nhưng là không còn địa phương đi. Sở Vân Lê còn không biết bên kia hai vợ chồng bởi vì nàng mà xảy ra tiểu tâm tư, lúc này nàng nhìn cửa ra vào ông thị đưa lên điểm tâm, lắc đầu nói, nhà ta còn có. Hôm qua toàn bộ lấy ra cho ăn. Chúng ta không thích ăn này đồ vật, quá ngọt. Vương Thị có chút thất vọng, nhìn một chút viện tử bên trong tinh xảo mấy buồn hoa cỏ, chen vào cửa, hạ giọng nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Ta nhi tử năm nay 19, cùng Hương Hương Sở Vân Lê lắc đầu, Hương Hương về sau ta muốn kén rể ngắn ngủi một câu. Vương Thị cuống họng như là bị bóp lấy đồng dạng. Trừng mắt nàng nửa ngày, thấy Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng chưa hề nói cười ý tứ. Mang theo điểm tâm quay người liền đi ra cửa. Lý Hương Hương đứng tại dưới mái hiên, sắc mặt hơi tái nhợt, nương Sở Vân Lê nhìn về phía nàng, thế nào, ngươi không nghĩ kén rể? Ngươi biết rất rõ ràng ta Lý Hương Hương nói không ra lời. Sở Vân Lê biết nàng muốn nói cái gì, gần nhất Lý Hương Hương thường xuyên đi tìm Tô Tú, cu nở dê thường xuyên cầm một ít đồ vật trở về, tỉ như hàng mây che lá châu chấu loại hình. Kia cũng là Tô Tú ca ca giúp nàng làm. Nàng mang về sau rất chân quý thu tại hộp nhỏ bên trong, nhìn ra được là động tâm. Tô ra không được. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói. Vì sao Lý Hương Hương không hiểu, rõ ràng ngươi cu nở dê thật thích Tú Tú. Tô Tú nương là cái trọng nam khinh nữ, nàng đối với nhi tử hào phóng, đối với Tô Tú lại trách móc nặng nề không thôi. Liền lấy ăn cơm tới nói, thịt cho tới bây giờ đều không có Tô Tú. Như vậy một cái bà, Lý Hương Hương nếu là gả đi vào vạn nhất sinh nữ nhi, Sở Vân Lê cũng không muốn dưỡng Lý Hương Hương, về sau còn muốn quan tâm con gái nàng, trực tiếp tìm người tốt, xong hết mọi chuyện. Sở Vân Lê đem những này lời nói nói với nàng, cuối cùng nói, ngươi nếu là thật không sợ chính mình nữ nhi bị khắt khe, vậy cái này việc hôn nhân ta QNZ không ngăn cả ngươi. Lại nói, Lý Hương Hương cùng Tô Tú là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu tỉ muội, khi đó Tô gia không có ý tứ này, các nàng mẹ con rời đi người Lý gia nhà ngược lại đụng lên đến rồi, chút tình ý này, vốn cũng không thuần túy. Lý Hương Hương yên lặng, sau một lúc lâu quay người vào cửa, hôm sau buổi sáng liền cầm lấy cái kia hộp đi ra cửa Tô gia, trở lại lúc, tay bên trong đã không có hộp, nhưng vành mắt hồng hồng, nhìn thấy dưới mái hiên Sở Vân Lê, nàng tiến lên phía trước nói, nương, ta nghe ngài. Mẹ con hai người chính nói chuyện đâu rồi y, có người liền đến cửa ra vào, là Liêu đại nương, một mặt lo lắng, Ngọc nương à, đại hổ bị người Trương láo nhị đánh đầu, bên kia chính nha ho đâu. Sở Vân Lê không hiểu ra sao, tìm đại phu à, tìm ta làm cái gì? Liêu đại nương buông tay, bọn họ nhà không có bạc, đây không phải đến cùng vài chục năm tình cảm, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn hắn không có mệnh a. Nàng thật đúng là có thế cu nở dê nhìn ra được, này Liêu đại nương có đôi khi cũng là thật không rõ ràng. Trương lão nhị đánh hắn làm cái gì? Sở Vân Lê hiếu kỳ. Liêu đại nương thở dài, lúc trước Chiêu Hỉ không đáp ứng này việc hôn nhân, về sau không lộn xộn, chúng ta đều cho rằng nàng nguyện ý, ai biết gả đi nàng không viên phòng. Ngay từ đầu đem người qua chén, 23 ngày sau đó, Trương lão nhị phát hiện không đúng liền nghĩ muốn dùng sức mạnh, kết quả hai người liền đánh nhau. Chiêu Hỉ còn đánh chỗ ơ y Trương lão nhị nói, hắn về sau cũng không thể có hài tử. Nàng buông tay, ngươi nói một chút, này Trương nhà há có thể bỏ qua tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy. Cảm tạ tại 202001122200, 222020201215, 04. 15 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, muộn ngày muốn tuyết 10 bình, ngải múa 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.